Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, đem chính mình làm thẻ đánh bạc. Giải thi đấu thứ tư vòng. Không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này dĩ nhiên ham muốn như vậy đặc biệt. Cái kia xem ra ta mỹ nhân tính là không có tác dụng. Nhất định phải thay cái phương pháp mới được. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Vân nhất thời yên lặng mà xoay người, nhặt lên y phục của chính mình, sau đó cấp tốc mặc vào. Coi như ngươi cùng Đái Duy Tư không có cảm tình, thế nhưng mặc kệ thế nào, ngươi đều là vị hôn thê của hắn. Ta không cách nào tín nhiệm ngươi, vì lẽ đó để cho an toàn, vẫn là chỉ có thể mời ngươi đi chết. Nhìn trước mặt Chu Trúc Vân, Lâm Dạ lần thứ hai giơ tay lên bên trong ẩn phong kiếm. Lạnh giọng nói rằng, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đối với ngươi còn có tác dụng, ta có thể cho ngươi làm nữ nô, ta có thể thế ngươi vì là Đái Duy Tư chết đánh yểm trợ. Không giết ta so với giết ta đối với ngươi càng có giá trị. Ngươi, chủ nhân ngươi muốn cân nhắc tốt. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên còn không hề từ bỏ giết ý nghĩ của chính mình. Chu Trúc Vân quả thực hoảng rồi. Người đàn ông trước mắt này tâm, lẽ nào là tảng đá làm sao? Đánh yểm trợ, nghe được Chu Trúc Vân, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Chậm rãi thả xuống trong tay ẩn phong kiếm. Nếu như có thể khống chế lại cái này Chu Trúc Vân, xác thực so với giết chết đối với mình mà nói càng có giá trị. Thế nhưng nên làm gì khống chế nàng? Đối với khống chế Chu Trúc Vân, Lâm Dạ hiện tại thì có một cái thủ đoạn. Vậy thì là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể. Thế nhưng muốn vì là Chu Trúc Vân lãng phí một cái phân liệt tử thể sao? Đây là Lâm Dạ hiện nay do dự. Thành, nhìn thấy Lâm Dạ nghe được chính mình lời nói này sau, dĩ nhiên do dự, Chu Trúc Vân trong lòng không khỏi vui vẻ. Tuy rằng bởi vì chính mình không phải lô ly, mị lực với trước mắt người cường giả này không làm sao tạo tác dụng. Thế nhưng nếu trước mắt người cường giả này quan tâm lợi ích là được. Chỉ cần có thể khuyên bảo, cái kia liền có hy vọng. Nhìn thấy Lâm Dạ do dự, Chu Trúc Vân vội vã lại nói tiếp. Hơn nữa chủ nhân, ta nhưng là Đái Duy Tư vị hôn thê. Đái Duy Tư là Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Chỉ cần ngài ủng hộ ta, tương lai ta là có hy vọng có thể trở thành là Tinh La Đế Quốc Nữ Hoàng. Ngẫm lại đến thời điểm Đấu La Đại Lục lên hai đế quốc lớn, một trong Tinh La Đế Quốc Nữ Hoàng dĩ nhiên là ngài nữ nô. Toàn bộ Tinh La Đế Quốc đối với ngài ta dành cho cầu. Kiếm nhất đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta, ta bảo đảm sau đó mặc kệ thế nào, đều sẽ vẫn làm ngài nữ nô. Vừa nói, Chu Trúc Vân một bên vội vàng đưa tay xin thề nói. Tinh La Đế Quốc Nữ Hoàng, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Trúc Vân cuối cùng mấy câu nói, Lâm Dạ trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Hắn ngược lại không là nghe được Chu Trúc Vân nói thành vì là nữ hoàng còn nguyện ý làm hắn nữ nô. Vì vậy mà quyết định buông tha Chu Trúc Vân, mà là bởi vì ở Thiên Đấu Hoàng Thành cuộc thi dự tuyển nghi lễ bế mạc lên nhìn thấy tình huống. Hắn cảm giác cái đại lục này tương lai có thể sẽ loạn. Nếu như mình có một cái ở Tinh La Đế Quốc ở cao tầng năm vùng, tương lai nhất định có thể phát huy tác dụng. Cho tới có thể thành hay không nữ hoàng, chuyện này chỉ có thể nói là ẩn số. Muốn làm ta nữ nô, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Cầm trong tay ẩn phong kiếm hoàn toàn thả xuống, nhìn trước mặt Chu Trúc Vân, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Thành công, ta không cần chết. Nhìn thấy Lâm Dạ trong mắt đã không có sát ý, Chu Trúc Vân trong lúc nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy một luồng sống sót sau tai nạn. Mừng rỡ, nàng cuối cùng cũng coi như là không cần chết. Thực sự là tiện nghi ngươi. Nhìn trước mặt một mặt mừng rỡ Chu Trúc Vân, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Ở thu hồi ẩn phong kiếm sau, đưa tay phải ra, theo hơi suy nghĩ, Lâm Dạ thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Chỉ thấy tối đen như mực sền sệt chất lỏng nhanh chóng từ trong tay tuôn ra. Ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn dường như màu đen thạch. Thế nhưng là không minh bạch vật chất. Đây là cái gì? Khi thấy Lâm Dạ ngón tay ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể thời điểm, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời sững sờ. Ta nói rồi, muốn làm ta nữ nô, không phải là nói một chút là có thể. Có điều yên tâm, nó đối với ngươi mà nói, chỗ tốt muốn lớn hơn nhiều so với chỗ hỏng. Há mồm, đối với Chu Trúc Vân vấn đề, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt liếc Chu Trúc Vân một chút. Sau đó nói, Trương, há mồm, nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Vân há miệng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng rất là gian nan. Bởi vì phân liệt tử thể xem ra có thể không hề làm sao khiến người có muốn ăn. Có điều Chu Trúc Vân từ trước đến giờ không phải cái gì hành động theo cảm tình người. Nàng đối với muội muội Chu Trúc Thanh có thể tàn nhẫn. Đối với mình cũng có thể. Liền, căn bản không có quá nhiều suy nghĩ. Ở trong lòng một phát tàn nhẫn sau, Chu Trúc Vân trực tiếp đứng lên, nắm qua Lâm Dạ trong tay phân liệt tử thể, một cái nhét vào trong miệng. Mới vừa nhét vào trong miệng, Chu Trúc Vân nội tâm liền truyền đến một trận buồn nôn tâm tình. Thế nhưng phân liệt tử thể trên bản chất vẫn là hồn cốt. Ngay ở bị Chu Trúc Vân nuốt vào đi, tiếp xúc được Chu Trúc Vân trong cơ thể hồn lực sau, nhất thời liền dung nhập vào Chu Trúc Vân trong cơ thể. Vì lẽ đó ngay ở theo bản năng mà một trận buồn nôn sau, Chu Trúc Vân nhất thời phát hiện, vừa nãy nhét vào trong miệng đồ vật thật giống đã hòa tan đi. Kỳ thực Lâm Dạ vừa nãy đưa ra ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể, chỉ cần dùng hồn lực là có thể dung hợp. Thế nhưng đối với Chu Trúc Vân, Lâm Dạ muốn làm là như tuần ngựa như thế. Đầu tiên muốn cho cái hạ mã uy. Vì lẽ đó tự nhiên không thể để cho dễ dàng như vậy liền dung hợp. Mà cái này cũng là hắn thí nghiệm Chu Trúc Vân phục tùng trình độ biện pháp. Bây giờ nhìn lại, vẫn được, cảm thụ một chút đi. Hiện tại ngươi nên đã có cảm giác mới đúng. Ta vừa nãy cho ngươi là một loại ngoại phụ hồn cốt. Cái này ngoại phụ hồn cốt năng lực, một cái là mô phỏng vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương. Một cái là mô phỏng gai nhọn nhuyễn giáp. Thử một chút xem sao. Nhìn Chu Trúc Vân, Lâm Dạ chậm rãi nói. Ngoại phụ hồn cốt, nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời cả kinh. Ở nhắm mắt nhận biết một phen sau, Chu Trúc Vân thình lình phát hiện chính mình thật giống xác thực dung hợp một khối ngoại phụ hồn cốt. Vị chủ nhân này rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả ngoại phụ hồn cốt đều có thể đưa ra đến. Là một cái loại cỡ lớn hồn sư gia tộc đích trưởng nữ. Chu Trúc Vân tự nhiên rõ ràng biết, nói ngoại phụ hồn cốt quý giá. Vì lẽ đó nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt không khỏi tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Xem ra, chính mình người chủ nhân này là nhận đúng rồi. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Tối hôm qua, Lâm Dạ ở thông qua phân liệt tử thể khống chế lại Chu Trúc Vân sau, liền đem Chu Trúc Vân để cho chạy. Mà dựa theo Lâm Dạ dặn dò, ngày hôm nay Chu Trúc Vân trực tiếp chịu thua là được. Dù sao Đái Duy Tư đều chết, mất đi một cái tuyệt đối chủ lực, cũng không cần tiếp tục lại đánh, coi như chịu thua cũng sẽ không người hoài nghi gì. Cho tới Đái Duy Tư nguyên nhân cái chết, Lâm Dạ cũng lười suy nghĩ, mà là giao cho Chu Trúc Vân chính mình đi suy nghĩ. Bởi vì cái này đến thời điểm đều là do Chu Trúc Vân hướng đi Tinh La Đế quốc người giải thích. Khẳng định vẫn là chính mình suy nghĩ càng tốt hơn một chút. Ngày hôm qua Lâm Dạ đã bày ra qua thông qua phân liệt tử thể khống chế Chu Trúc Vân hành động năng lực, đem đe dọa một phen. Lâm Dạ tin tưởng, cái này Chu Trúc Vân nếu như vậy sợ chết, chắc hẳn nên cũng là rất biết điều, sẽ đem hắn bàn giao sự tình đều làm tốt. Mà đúng như dự đoán, ngay hôm nay Thiên Tinh chiến đội đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội thi đấu lên, Chu Trúc Vân trực tiếp đại biểu Tinh La Hoàng gia chiến đội tuyên bố chịu thua. Có điều nhưng không có nói rõ nguyên nhân. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao Đái Duy Tư thân phận đặc thù, tuyên bố tử vong, tuyệt đối sẽ ở Tinh La Đế quốc gây nên động đất. Vì lẽ đó nhất định phải trước tiên thông báo Tinh La Hoàng thất mới được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.